Kế thất thiên kim, chương 20:20, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói phụ nhân kia cùng thời Phương như thế nào? Giao nương không thể hiểu hết, nàng chính là một người như vậy. Kiếp trước cũng là như thế, đối xử với mọi người nhiều phòng bị. Nàng diện mạo cùng Úc thị có vài phần tương tự, tính tình lại hoàn toàn bất đồng, chính như mẫu thân không thích ai, nhưng là thân thiết, không ai nhìn ra, trên dưới khéo đưa đẩy, có thể nhẫn. Nàng lại là người tự tôn xem rất nặng, không thích người, nàng tuyệt đối sẽ không kiên trì giả vờ thân thiết, nàng tôn sùng là không thoải mái, không bằng chết. Bởi vậy, nàng cùng La Kính Nhu có thể tiếp tục hư dĩ quỷ xà, nhưng nàng cũng không lớn muốn như thế, cùng không thích người ngồi chung một chỗ đều cảm thấy được ghê tởm. Cũng bởi vì như thế, kiếp trước nàng đối hai đứa con trai tiến hành tài bồi, chính mình quan gia tiểu thư cho người làm nhũ mẫu. Cũng không cầu nhà mẹ đẻ. Thậm chí đối với hoàng thượng, cũng không cầu cái gì, bởi vì cầu người liền ý nghĩa muốn thấp đầu. Cầu người còn không bằng cầu mình, nàng đem nhi tử tài bồi thành võ trạng nguyên, xử sự lão thành, như vậy mới có thể làm cho hoàng thượng tín nhiệm, không phải hoàn toàn là bởi vì bọn họ là nãi huynh đệ duyên cớ. Thay Hạo Ca Nhi làm cỏ châu chấu xong, hai người trở lại Đông Sương, đơn giản ăn cơm trưa. Gặp Hạo Ca Nhi mệt nhọc, Giao nương đối với hắn nhũ mẫu nói, liền để Hạo Ca Nhi ở chỗ này của ta ngủ, miễn cho ra đi lại trúng gió, ta ở trên giường nghiêng nghiêng. Đừng nhìn Giao nương tuổi còn nhỏ, nàng là cái phi thường có chủ kiến người, hạ nhân cũng không dám khinh thường, kính Hạo nhũ mẫu biết rõ đây là chủ mẫu hòn ngọc quý trên tay, không dám xen vào. Xem hài từ chuyện này, Giao nương thậm chí đều không quá tin tưởng này đó nhũ mẫu. Bởi vì chính nàng cũng đã làm nhũ mẫu. Quy định làm hạ nhân nghĩ là như thế nào thanh nhàn lại có thể lấy đến ngân lượng, thiên tài chủ tử trước mặt làm gặp may việc. Được chủ tử không ở trước mặt, đó chính là một cái khác dáng vẻ. Nàng trên giường nghẹo, trong chốc lát ngủ mê, khi tỉnh lại, liền nhũ mẫu đều tại ngủ gà ngủ gật, Giao nương mang giày đi ra, Ngân Dung liền nói. Ngũ cô nương, nô tỳ nghe nói đón dâu người muốn lại đây, ngài có cần tới hay không đại phòng? Ngô. Lúc này vừa lúc đi qua, người thay ta lại dùng vụn bào đem tóc sờ bóng loáng chút đi. Giao nương cười nói, Ngân Dung cười gật đầu, thu thập chỉnh tề, Giao nương riêng dặn dò Bạch Chi. Người ở nơi này nhìn xem Tam thiếu gia, cùng hắn nhũ mẫu nói, hiện giờ nhiều người nhiều miệng, nhất thiết đừng làm cho hắn ra đi. Bạch Chi ổn trọng hào phóng, có thể phó thác sự tình, nàng cùng Bạch Anh đều là bên ngoài bị bán vào, dựa vào người chính là Giao nương, cho nên... Các nàng càng nghe Giao nương lời nói, thắng qua người khác. Bạch Chỉ nghe vậy gật đầu, cô nương yên tâm, đợi lát nữa Tử Tam thiếu gia như là đi qua, ta tự mình nhìn xem. Lại nói đến Cam Tuyền cư bên này, tân nương tử trong phòng có không ít bổn gia tỉ muội, còn có La Thời Lam thân mật khuê tú, đợi lát nữa đều là muốn lấy chảy cán bột đi ra mạnh đánh tân lang. Kiếp trước trường hợp này, là Kính Nhu giống nhau đều sẽ đối với chính mình đặc biệt tốt. Thế cho nên nàng 10 phần cảm kích La Kính Nhu, càng thêm cảm thấy nàng đối với chính mình tốt. Hiện nay xem ra, kỳ thật trường hợp này, các nàng tiểu hài tử ra ra, người ta đại cô nương chính là nói chuyện với ngươi, cũng sẽ không để ý ngươi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, nàng chỉ là tiến vào ngồi, xem thời vũ tại nói chuyện với người ngoài, Giao nương chỉ uống trà đứng lên, cũng không quấy rầy. Lúc này La Kính Nhu lại đây nói. Ngũ muội muội như thế nào mới đến? Đi, ta mang ngươi đi chỗ đó lại lấy cái hồng bao đi. Mới vừa, Lục muội muội đều được cái lớn nhất, nàng như thế nào không nói với ngươi? Như là người bình thường, khẳng định sẽ cảm thấy thời vũ không nói, nhưng Giao nương lại biết loại chuyện này nên phụ trách là chủ hộ nhà, từ thu xếp người phụ trách, mà không phải từ thời vũ phụ trách. Cho dù thời vũ không nói cho chính mình, kia cũng không ngại. Chính mình cũng chưa chắc là chuyện gì nhất định đều muốn nói cho thời vũ. Cho nên, La Kính Nhu có khác sắp tâm, tận dụng triệt để châm ngòi. Gặp La Kính Nhu lĩnh nàng lại đây, La Thời Lam bên người quản hồng bao biểu muội tưởng doanh ngượng ngùng nói. Xin lỗi, mới vừa không thấy được ngươi, chờ, ta hiện lấy một cái cho ngươi. Đa tạ tưởng biểu tỷ, cũng nhiều thiệt thòi ta tam tỷ tỷ nhắc nhở ta đâu. Giao nương cười nói, lấy đến hồng bao xong. Lại nghe bên ngoài nói tân lang đã đến La Gia, thời vũ nhanh chóng chạy đến tìm Giao nương. Ngũ tỷ tỷ, xem, đại tỷ phu liền muốn tới. Ân, đúng a, hai chúng ta liền đi lên khoa tay múa chân vài cái liền tốt rồi. Giao nương cảm thấy rất mới mẻ, kiếp trước nàng là mơ mơ hồ hồ, vẫn luôn chính là đi theo La Kính Nhu phía sau cái mông. Hiện nay nàng có thể chính mình một mình hành động, cũng phát hiện rất nhiều chuyện chính mình tham dự vui vẻ. La Kính Nhu nhất phái rụt rè đứng, nàng lường trước hôm nay phù rể khẳng định cũng là Vương Tôn công tử. Hôm nay nàng cùng La Thời Trinh đều đi theo các trưởng bối bên người, nàng tự nhiên cảm thấy Úc thị không đủ đắc lực. La Thời Trinh là cái thứ xuất gia, nhị bá mẫu luôn luôn cũng không phải cái gì miệng lưỡi lanh lợi hạng người, nhưng nàng là nguyên phối đích nữ, mẫu thân là hầu phủ thiên kim. Như người khác đối với nàng cũng đều là xem tại phụ thân trên mặt mũi, nếu mẹ kế đại lực tuyên dương chính mình, thay mình nổi danh ngược lại tốt, được mẹ kế rõ ràng chính là tắc trách có lệ, nhìn như hết thảy hợp lễ nghi, trên thực tế căn bản không nguyện ý vì chính mình tranh thủ. Đến cùng nàng không phải Úc thị nữ nhi ruột thịt, Úc thị sẽ không chân tâm vì nàng. Tựa như Giao nương tên mốc này, rất tốt giao tế ngày lại ở nhà ngủ nướng, thật là không đỡ nổi a đâu. Thời Vũ lại lặng lẽ cùng Giao nương kề tai nói nhỏ. Tưởng ra tỷ tỷ còn có nhà chúng ta vài vị đại tỷ tỷ đều cướp chạm đằng trước. Chúng ta đừng tìm các nàng đoạt, mỗi người đều đối đại tỷ tỷ rất nịnh bợ. Khó trách kiếp trước Thời Vũ đi vững chắc, nàng đích xác tại tiền đồ của mình phi thường dùng tâm. Tỷ như hiện tại, nơi này là đại tỷ tỷ thiên hạ, đứng ở vị trí đầu não, chờ tân lang phù rể xông tới, thứ nhất liền có thể thấy được. Không trách nữ nhi gia nhóm để ý chính mình việc hôn nhân, nam nhân gia có thể tại khoa cử, võ cử thậm chí chức vị vì lại thượng nhiều đất dụng võ, nữ nhi gia như là gả sai người, cả đời đều hủy. Bởi vậy, Giao nương cũng có thể lý giải, chỉ là nàng hiện tại dùng tâm vẫn là tại bảo trụ đệ đệ tính mệnh, thay đổi lập tức cục diện. Huống hồ, nàng cùng các nàng bất đồng là, nàng có mẹ ruột bận tâm, chỉ cần bảo trụ đệ đệ, mẫu thân ở trong nhà địa vị củng cố, nàng hôn sự tuyệt đối sẽ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy tư, tân lang kèn trống đã vào nội viện, tiểu nương từ nhóm từng cái đều cầm chày cán bột, nghĩ đánh như thế nào tư thế đẹp mắt, có nghĩ như thế nào thật sự đánh tới tân lang. Tân lang là phần Dương Vương thứ tử, bị phong làm thành quốc công, bên người theo người, cũng là có lai lịch lớn, Cao Đăng Phong nói. Chư vị, đợi lát nữa bên đó các tiểu nương tử như là không chùn tay, các ngươi được muốn thay ta chống đỡ chút, xin nhờ các vị. Yên tâm, nếu là đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập, chúng ta cũng băn khoăn a. Yên tâm, mấy người chúng ta đại nam nhân, còn không đối phó được mấy cái tiểu nương tử không thành. Mọi người cười vang, tân lang cũng là mỉm cười, cửa vừa đẩy ra, mang theo hương phấn tiểu nương tử cầm chày cán bột vọt ra. Giao nương cũng cùng Thời Vũ tay cầm tay ở phía sau đục nước béo cỏ, lại nói Giao nương vốn nghĩ rằng nàng là nhất đồ ăn, dù sao nàng tuổi không lớn, cùng đại tỷ tỷ so không được. Không nghĩ đến Trường Kỳ nhảy trăm tác cùng chơi diều hâu bắt gà con nàng, lại là chạy nhanh nhất, tùy tiện liền có thể đánh vài người, thế cho nên mới vừa cảm thấy không nói chơi Vương Tôn công tử lại chạy trối chết. Có hai cái còn nhỏ giọng nói thầm, thật nhìn không ra, tiểu cô nương này chạy thật nhanh. Ta hiện giờ mới biết hiểu cái gì gọi là tịnh như sử tử động như thỏ chạy, mới vừa còn xem lên đến đặc biệt đáng yêu ngọt ngào tiểu cô nương, chậc chậc, một gậy xuống dưới, ta bị nàng đánh còn thật đau. Không cẩn thận nghe được hai người này đối thoại Giao nương, không khỏi cắn môi cười trộm. Cách chương.